Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 34. Ta muốn phản kích. Kim Tiger dẫn đầu đội bóng trở về nước Anh thời điểm hắn tại sân bay mua ngày đó các bà mai thể thể dục bản khối báo chí. Sau đó tại đón xe trở về Carrington trên đường, tinh tế đem những này báo chí nhìn một lần. Vào lúc ban đêm, Kim Tiger theo thê tử cùng một đôi nhi nữ cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Joa cùng Eliza thật lâu không có nhìn thấy Kim Tiger rồi. Hai cái người vây quanh ở ba bên người, một bước cũng không nguyện ý rời đi. Sau khi ăn cơm xong, Kim Tiger đem hắn từ Nhật Bản mang về lễ vật đưa cho rồi hai đứa bé. Đưa cho Eliza là một cái cực lớn Doraemon lông nhung đồ chơi. Eliza 10 phần ưa thích, yêu thích không buông tay. Mà Kim Tiger đưa cho Joa lễ vật thì là một bộ Robotech mô hình đồ chơi. Joa 10 phần ưa thích loại cơ giáp này phi thuyền loại hình đồ chơi. Kim Tiger bồi tiếp hai đứa bé chơi đến đã khuya mới nghỉ ngơi. Dỗ ngủ lấy rồi hai đứa bé về sau, Kim Tiger nhẹ nhàng mà đóng lại phòng cửa. Về tới phòng ngủ, hắn mở ra phòng ngủ cửa xem xét. Thê tử Wenna đổi lại một bộ khêu gợi màu hồng nội y. Đang ngồi ở bên giường chờ lấy Kim Tiger. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt tóc vàng mắt xanh giai nhân. Hắn trong lòng âm thầm cảm thán. Tổng thể tới nói, cái này xuyên qua kinh lịch vẫn là rất không tệ nha. Yến ngữ oanh âm thanh cười. Một đêm hoa đào hương. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Tiger thần thanh khí sảng đi làm. Bởi vì hiện tại hắn thường xuyên đi công tác cùng tăng ca, không cách nào chiếu cố hai đứa bé. Bởi vậy Wenna từ đi chính mình công việc, ở nhà toàn thân tâm chiếu cố hai đứa bé. Điều này cũng làm cho Kim Tiger không có nỗi lo về sau. Kim Tiger là xuyên qua mà đến. Mới đầu theo Joa cùng Eliza cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng là ở chung thời gian dài về sau, lòng người đều là nhục trường. Hắn thời gian dần qua đối hai cái này đáng yêu hài tử càng ngày càng yêu thích rồi. Nhất là trải qua hơn nửa năm đó ở chung, Kim Tiger triệt để dung nhập rồi cái này một nhà bốn chiếc cuộc sống hạnh phúc bên trong. Kim Tiger có đôi khi sẽ cảm tạ chính mình xuyên qua trước đó Tiger King. Hắn đối hai đứa bé giáo dục thật sự là tốt đến rồi trình độ cao nhất. Nghe lời hiểu chuyện, nho nhã lễ độ, lại thêm lên hai cái vóc người vậy 10 phần làm người khác ưa thích. Bởi vậy Kim Tiger liền đem hai đứa bé xem như chính mình con gái ruột thịt đồng dạng đối đãi. Mà Wenna thì càng không cần phải nói. Trung Quốc có câu chuyện xưa, gọi giường đầu cãi nhau cuối giường cùng. Một đôi vợ chồng mỗi ngày thẳng thắn đối lập, tương kính như tân, coi như là người xa lạ cũng có thể giao lưu ra tình cảm đến. Huống chi Wenna là cái rất ưu tú nữ tử, nàng trên người có phương Tây nữ tính đặc thù tự tin tự lập, cũng có Đông phương nữ tử công việc quản gia lễ phép. Huống chi Wenna tướng mạo dáng người đều là cấp một mỹ nữ. Kim Tiger có thể lấy không một cái dạng này vợ yêu. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Gia đình ổn định là sự nghiệp bay cao tiền đề. Kim Tiger cảm khái mình có thể xuyên qua đi vào gia đình như vậy bên trong. Thật sự là chính mình lớn lao may mắn. Kim Tiger đi bộ đi vào Carrington. Hôm nay team một trong sân huấn luyện không có một ai. Hôm nay hắn cho các cầu thủ thả 2 ngày nghỉ. Ngày hôm qua từ Nhật Bản đường dài trở về, các đội viên đều có chút mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Kim Tiger ngày hôm qua trước giờ theo Woodward đã hẹn, hôm nay ở văn phòng chuyện thương lượng. Kim Tiger đi vào trong văn phòng, ngồi ở trên ghế salon, rót cho mình một ly nước ấm. Hắn luôn luôn nhớ tới tước sĩ từng nói với hắn một câu. Nếu như ngươi bây giờ khát, như vậy ta đề cử cái này, mặc dù mùi vị bình thản rồi một chút, nhưng là giải khát nhất. Kim Tiger cảm thấy mình bây giờ dạy học đội bóng cũng là dạng này. Không cần mỹ vị cùng kích thích, chỉ cần đơn giản nhất trực tiếp thắng lợi. Hắn chính tại ngây người, có người gõ cửa mà vào. Tiger, như vậy vội vã đem ta gọi tới, chẳng lẽ là có chuyện tốt gì? Kim Tiger ngẩng đầu nhìn lên, chính là Woodward, ngươi ngồi xuống trước, nhìn xem những này báo chí. Đây là cái gì tình huống? Út bị Kim Tiger làm sửng sốt. Hắn ngồi tại Kim Tiger bên cạnh, nhìn một chút trên mặt bàn trưng bày một sấp báo chí. Hắn tùy ý cầm lấy một chương, chỉ gặp Kim Tiger sớm đã tại cần muốn hắn nhìn văn chương của ta để ánh mắt trên. Dùng đỏ bút trùng điệp vẽ xuống rồi một vòng tròn. Út nhìn hai tấm báo chí, liền biết rồi Kim Tiger ý tứ. Ta thân yêu bằng hữu, có người phê bình ngươi, cái này khiến ngươi rất tức giận a. Kim Tiger lúc này một mặt lửa giận nhìn lấy Woodward. Ad, ta hôm nay mời ngươi qua tới là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi vậy nhìn thấy bọn họ văn chương rồi, chữ câu đều là nhằm vào chúng ta câu lạc bộ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta quyết định muốn phản kích. Út liên tục khoát tay. Thân yêu con cọp tiên sinh, ta mặc dù cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta thật theo Peaky Blinder, nước Anh nổi tiếng hắc bang, không quen, không có cách nào giúp ngươi giải quyết hết những này phóng viên đáng chết. Kim Tiger lập tức bị út út cái này câu nói đùa chọc cười. Ad, ngươi thấy ta giống là bạo lực như vậy người sao? Út út gật gật đầu, thế nhưng là ngươi vừa rồi ánh mắt xác thực rất hung. Kim Tiger lúc này cảm xúc dịu đi một chút. Hắn chậm rãi đối út út nói rằng, trước mấy ngày tại Nhật Bản đá thi đấu hữu nghị thời điểm, ta phát hiện rồi đội bóng một vài vấn đề. Đội bóng sĩ khí không cao, hơn nữa cái đường cầu thủ đối với thắng lợi khát vọng rõ ràng không đủ. Nói đến đây, Kim Tiger đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, nhìn lấy trống rỗng mặt cỏ, tưởng tượng thấy trước mấy ngày thi đấu hữu nghị. Ad, chúng ta trước hai trận tranh tài một hòa một thua. Cái này không đáng sợ, bởi vì dù sao chỉ là thi đấu hữu nghị mà thôi. Nhưng là ngươi biết không, làm 90 phút đồng hồ về sau bọn họ từ trên trận đi xuống thời điểm, ta tại có ít người trên mặt căn bản không nhìn thấy bởi vì thất bại mà vốn có ủ rũ cùng bất mãn. Có ít người thậm chí chuyện trò vui vẻ, không có chút nào cảm thấy thất bại là một chuyện rất mất mặt. Kim Tiger bỗng nhiên xoay người lại, lớn tiếng mắng nói, nếu như đội bóng bên trong có cái này loại cứt chó đồng dạng tình huống, như vậy MU tinh thần sẽ không còn sót lại chút gì. Út bức từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kim Tiger như thế tức giận bộ dạng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác hỏi một câu. Sau đó thì sao? Các cầu thủ hiện tại sĩ khí không đủ, đối quán quân cùng thắng lợi khát vọng cũng không đủ. Nếu như bọn họ lại nhìn thấy cái này loại cứt chó phóng viên viết ra đồ vật, vậy bọn hắn liền càng thêm đối chính mình không có lòng tin. Kim Tiger nói đến đây, hắn lại ngồi về trên ghế salon, sau đó nhìn Woodward, cho nên ta cần muốn ngươi trợ giúp ta, làm ra một chút tăng lên sĩ khí đồ vật. Nghe được Kim Tiger lời này, Woodward vỗ bàn tay một cái. Tiger, ngươi ta nghe rõ, ngươi là muốn nói một ít gì phấn chấn sĩ khí lời nói, đến phản kích những này cứt chó phóng viên, ta nói rất đúng không đúng? Xinh đẹp, ta chính là cái này ý tứ. Hai chúng ta thật sự là hoàn mỹ hợp tác. Kim Tiger cao hứng nói. Út lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến, bấm một số điện thoại. Hồ tiên sinh ngươi tốt, ngươi một mực yêu cầu sự tình, chúng ta đi qua hiệp thương về sau, đã đồng ý, nếu như thuận tiện, mời ngươi xế chiều hôm nay liền đến tìm ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.